bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 94, Tam đại đạo châu tiên chủ đến. Góc truyện audio.com, có thể miểu sát đồ vật, hóa tiên đan một hạt, có thể miểu sát đồ vật, quyền linh phiên một kiện, có thể miểu sát đồ vật, tiên thiên khôi một tên. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên quả quyết ào ào miểu sát, rất nhanh hệ thống không gian bên trong liền xuất hiện ba kiện đồ vật. Hắn thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một đạo đứng sừng sững bóng người, lập tức khóe miệng có một chút co quắp. Tiên thiên khôi tên như ý nghĩa chính là một bộ tiên cấp khôi lỗi, thể nội cũng không cái gì sinh cơ ba động, nhưng cảnh giới của hắn cấp độ thực lực lại là đạt đến tiên đàn tam trọng cảnh. Cái này bất ngờ so Thương Hạc còn phải cao hơn hai giai, đồng. Thời cỗ này tiên cấp khôi lỗi, rất rõ ràng nhục thân cực kỳ không giống bình thường, thần nhãn động tất chi thuật đều khó mà nhìn thấu một hai. Trần Nguyên lúc này hỏi hướng hệ thống, cái này tiên thiên khôi nhục thân có vẻ như là tiên thể chế tạo. Hệ thống trả lời, xác thực như ký chủ nói, này cỗ tiên thiên khôi, đã có bước thứ ba tiên thể. Một lời rơi, Trần Nguyên hai mắt bắn ra tinh mang. Tại Thái Khư tiên vực bên trong, tiên thể cũng là một loại vô cùng hiếm thấy thể chất, tuy nhiên cùng hỗn độn thần ma thể cùng bất tử thiên hoàng thể so sánh, không có đặc biệt lớn trưởng thành tiềm chất nhưng thắng tại giai đoạn trước cực kỳ biêu hãn. Cẩn thận so sánh dưới, bước thứ 9 viên mãn tiên thể chỉ có thể chạm đến hỗn độn thần ma thể thứ 5, 6 bước mà tiên thể đã viên mãn không cách nào lại tiến lên, hỗn. Độn thần ma thể đạt tới bước thứ 6 lúc liền có thể nghiền ép tiên thể. Đây chính là hắn bên trong trưởng thành tiềm chất chênh lệch thật lớn. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, bước thứ 3 tiên thể gia trì tiên đàn tam trọng cảnh, cỗ này tiên thiên khôi chỉ sợ có thể vượt cấp chém giết ngũ trọng cảnh. Thu hồi hết thảy nỗi lòng về sau, Trần Nguyên nhìn về phía Trần Lạc Ly, trước mắt thanh nhãn Bạch Long đã tiến hóa hoàn tất, thực lực xuất hiện bạo tăng, lại để cho hắn đi đối mặt lúc trước băng Nguyên Long, tuyệt đối là nhất trảo con liền có thể đánh băng. Mà rất nhanh, Trần Lạc Ly thể nội cửu xí tiên tước ba động, cũng rốt cục triệt để tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, chảy xuôi tại toàn thân bên trong, bỗng nhiên có quang mang lướt ngang mà ra ở giữa, quả nhiên đạt đến bất tử thiên hoàng thể bước. Thứ hai, ca ca, dù là chưa từng tu luyện Trần Lạc Ly cũng cảm thấy tự thân trước sau mãnh liệt khác biệt. Người mạnh lên, Trần Nguyên cười nói, đi thôi, cái kia lấy đi địa tạng tiên phách. Trần Nguyên lại lần nữa nói, thanh nhãn Bạch Long uốn lượn mà lên, chở mọi người thẳng đến địa tạng đạo châu chỗ sâu. Giờ này khắc này, đã là tiên ma hải phía dưới đông đảo thế lực ngay tại lấy tiên nguyên thạch thời điểm, nhưng lại có rất nhiều khí tức cực kỳ đáng sợ cầu vồng, không ngừng tiến về đạo châu chỗ sâu, mục tiêu của bọn hắn, giống như cũng không phải là tiên nguyên thạch. Những thế lực này người có chút buồn bực nhưng cái này cũng không hề trở ngại bọn họ lấy. Nhưng là rất nhanh, mới ngắn ngủi một ngày, địa tạng đạo châu chỗ sâu, hội tụ càng ngày càng nhiều tiên nhân, bọn họ phân tán chân trời bát hoang thần. Sắc đều vô cùng ngưng trọng, nhìn qua phía dưới một cái to lớn thung lũng. Hắn thung lũng bên trong bầy biển ra nhan sắc cùng toàn bộ địa tạng đạo châu không hợp nhau, không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại, ngược lại là một mảnh đen kịt như cùng một cái động không đáy. Càng thêm làm cho người cảm thấy có chút hơi lạnh tỏa ra chính là cái này thung lũng hắc động thế mà bắt đầu xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một góc độ thì có bàng bạc linh khí cuốn ngược mà đi tiến tới bị hắc động hấp thu trong đó. Tại trong đám người này, đồng dạng có tiến đến băng nữ cùng Thương Hạc, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Cái này thung lũng hắc động cũng không phải là bí ẩn gì, mà chính là một cái mọi người đều biết đồ vật tên là tiên phách bàn, hắn phía dưới là toàn bộ địa tạng đạo châu nội tình chỗ có người đem hắn. Xưng là địa tạng tiên phách, chính là bởi vì địa tạng tiên phách tồn tại mới làm đến địa tạng đạo châu thừa thải thiên tài địa bảo cùng với những cái khác đạo châu khác biệt nhưng cùng lúc nó cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trước mắt tình cảnh này đã xuất hiện kịch biến, địa tạng tiên phách rõ ràng là muốn hóa thành yêu tiên. Một khi thành công, toàn bộ địa tạng đạo châu linh khí đem về bị hấp thụ mà vào, sau đó địa tạng yêu tiên xuất thế, những nơi đi qua như là thôn phệ chi quái, đem tầm tận tiên ma hải tiếp theo cắt thiên địa linh khí. Ta đã thông chi băng nguyên tiên ra đông đảo tiên nhân, nhưng bây giờ nhìn là không còn kịp rồi. Băng nữ thần sắc có chút khó coi. Coi như thi triển tiên pháp cũng khó có thể ngang xa xôi như thế, khoảng cách hiện tại chỉ có thể dựa vào quy nguyên tiên chủ có thể đem nó chấn áp. Thương Hạc đồng dạng nói, đưa mắt nhìn về phía đám người chiếm đa số vị trí. Quy nguyên tiên chủ một thân tiên bào phiêu đãng, trong đôi mắt có tinh thần chi mang lấp lóe, nhìn chằm chằm vào phía dưới tiên phách bàn, rất hiển nhiên, hắn giống như cũng không có nắm chắc cho nên đang chờ đợi còn lại tới gần đạo châu tiên chủ đến đây. Loại này làm chờ lấy thực làm lòng người gấp nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, giờ phút này là tiên phách bàn hấp thu lực lượng thời điểm, coi như tiên pháp oanh kích mà đi, nếu như lực lượng không đủ đem vỡ nát như vậy cuối cùng cũng sẽ chuyển biến thành linh khí tiến tới bị phía dưới địa tạng tiên phách hấp thu. Rốt cục nơi xa cầu vồng tàn phá bừa bãi, có đại lượng bóng người lại lần nữa đến đây, trong đó có hai tên quang mang vạn trượng tiên khí bức người. Là Cổ Thông Tiên Chủ cùng Huyền Hải Tiên Chủ. Thương Hạc lúc này kinh hô, hiện tại tam đại tiên chủ đều tới, cần phải có thể trấn áp đất này giấu tiên phách. Băng nữ cũng thở dài một hơi, nhưng nhìn về phía Huyền Hải Tiên Chủ lúc đôi mắt có chút kiêng kỵ chi mang lóe qua. Huyền Hải Tiên Chủ cũng không phải là lương thiện, làm người tham lam sâu đậm thuộc về không có lợi ích tuyệt đối sẽ không giúp đỡ xuất thủ cái loại người này. Hắn sẽ đến đây, quả thực làm cho người có chút ngoài ý muốn. Ngay tại cái này hai bóng người đều tới thời điểm oanh. Bỗng nhiên, tựa hồ địa tạng tiên phách cảm giác được cực mạnh lực lượng ba động buông xuống, tại chỗ tăng nhanh tiên phách bàn vận chuyển, trong chốc lát thiên địa bát hoang cuồn cuộn linh khí như là thác nước điên cuồng cuốn ngược. Không tốt, hắn phải lập tức hóa thành yêu tiên. Quy, Nguyên Tiên Chủ sắc mặt đại biến, lập tức mở trận, Cổ Thông Tiên Chủ tâm thần mãnh liệt rung động, tại chỗ bộc phát ra tiên đàn ngũ trọng cảnh uy áp. Tam đại tiên chủ liên thủ ngưng tụ toàn trường tất cả mọi người bao quát băng nữ cùng Thương Hạc cũng liền bận bịu thôi động thể bên trong lực lượng hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, sóng ánh sáng nổ tung, các loại màu sắc tiên lực ngưng ảo tưởng ra một cái gia thiên tế nhật đại thủ, mang theo vô thượng phong ấn chấn áp chi lực đánh vào toàn bộ tiên phách trên bàn. Ông, như là thiên địa cự cổ nổ vang, đáng sợ gió lốc trực tiếp quét ngang mà ra, lật ngược thương khung mây trắng, liên đới lấy linh khí cũng ảo ảo tán loạn. Loại này lực phản chấn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, tam đại tiên chủ cùng nhau toàn thân lớn rung động, tiên pháp đánh vỡ, trong sân có đại. Lượng tiên nhân, trực tiếp phun ra máu tươi, sắc mặt hoảng sợ. Chấn áp không thành, phản bị oanh kích, cái này tiên phách bàn căn bản không người có thể dung chuyển a. Quy Nguyên Tiên Chủ lời nói xuất hiện run rẩy. Tiếp qua 30 hơi thở, địa tạng yêu tiên tất sắp xuất thế. Cổ Thông Tiên Chủ đồng tử co vào, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Trong sân chỉ có Huyền Hải Tiên Chủ, không nói lời nào, hoàn toàn không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà giờ này khắc này, mọi người ngoài trăm dặm, Trần Uyên rốt cục khoan thai tới chậm, thanh nhãn bạch long uốn lượn lăn lộn ở giữa, cưỡi mây đạp gió, trên lưng cả đám các loại, đều là đã nhìn thấy phía trước gợn sóng. Tần Nhiễm, Trần Uyên nhìn qua phía trước, bỗng nhiên mở miệng yếu ớt. Tần Nhiễm tại, Tần Nhiễm Vương đứng dậy, khóe miệng hơi hơi dương. Lên ở giữa ống tay áo phía dưới câu hồn tắc chậm rãi dò ra chập chờn giữa không trung tản ra tùm hàn mang. Cách chương,